theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng đến với nhóm chiến kế thứ tư của quyển sách 36 kế binh pháp tôn tử. Hỗn chiến kế. Nhóm hỗn chiến kế sẽ được mở đầu bằng kế phủ để trừ tân. Giải nghĩa: rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua. Điển cố: trong trận Chi Lăng Xương Giang, nghe tin có viện binh, nhiều tướng muốn đánh để hạ gấp thành Đông Quan. Tuy nhiên, theo ý kiến của Nguyễn Trãi, Lê Lợi cho rằng đánh thành là hạ sách vì quân trong thành đông, chưa thể lấy ngay được, nếu bị viện binh đánh kẹp vào thì nguy. Do đó, ông quyết định điều quân lên chặn đánh viện binh trước để nản lòng địch ở Đông Quan. Diễn giải: kế phủ để trừ tân là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chú ý không cho nó phát ra, còn gọi là bớt lửa cho nước khỏi trào. Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt. Chỗ diệu dụng kế phủ để trừ tân là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế phủ để trừ tân lúc nào cũng là kế rất âm độc. Lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ. Ở tình trường, anh chàng kém vế thường o bế song thân hoặc anh em của Đào hơn là tấn công chính nàng. Ở chiến trường, kế phủ để trừ tân lại càng dày đặc, răng mắc như mạng nhện. Kế thứ hai của nhóm hỗn chiến kế đó là hỗn thủy mạc ngư. Giải nghĩa: đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích. Điển cố: trong trận Phì Thủy, sau khi nhận thấy quân Tần rối loạn sau đợt tấn công phủ đầu của quân Tấn, Tạ Huyền quyết định tận dụng thời cơ tung toàn lực tấn công, kết quả là quân Tần đại bại dù đông quân gấp 10 lần quân Tấn. Kế sách thứ ba: kim thiền thoát xác. Giải nghĩa: ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Diễn giải: kế kim thiền thoát xác là con ve sầu vàng lột xác. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế kim thiền thoát xác có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được. Kế sách thứ tư trong nhóm hỗn chiến kế đó là quan môn chóc tặc. Giải nghĩa: đóng cửa bắt giặc, dồn giặc vào thế bí, không thể chạy thoát. Điển cố: thời Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên ban đầu là hai học trò cùng thầy Quỷ Cốc Tử, nhưng sau đó trở thành cừu thù và là địch thủ chính của nhau trên chiến trường. Trong trận chiến quyết định, Tôn Tẫn sai quân Tề dùng kế rút bếp để lừa Bàng Quyên và quân Ngụy tiến sâu vào đường hẻm Mã Lăng. Khi toàn bộ quân Ngụy đã rơi vào bẫy phục kích, Tôn Tẫn sai bịt đường hẻm và bắn tên. Quân Ngụy đại bại, Bàng Quyên cũng bỏ mạng trong đám loạn tên. Kế thứ năm: viễn giao cận công. Giải nghĩa: xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực. Điển cố: thời Chiến Quốc, tể tướng nước Tần là Phạm Thư đề ra kế viễn giao cận công. Theo đó, với các nước gần, Tần sẽ dùng vũ lực uy hiếp, chiếm thành chiếm đất. Với các nước xa không đem quân đi được thì lại dùng ngoại giao dụ dỗ làm đồng minh. Cứ như vậy, Tần nhanh chóng trở thành bá chủ của cả 6 nước chư hầu, tạo điều kiện cho Doanh Chính thống nhất Trung Quốc sau đó. Trên đây chúng ta vừa theo dõi 5 kế trong nhóm hỗn chiến kế của quyển sách 36 kế binh pháp tôn tử. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với nhóm chiến kế thứ 5, tịnh chiến kế.